Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, Adrian Rat tinh cường giả. Muốn học thuấn gian di động, được tìm được đồ Tô lão sư nói cái loại cảm giác này. Son Goku nhắm mắt lại, năm đó ở trên địa cầu, lần đầu tiên chứng kiến Son Goban, Bulma thi triển thuấn gian di động. Để Son Goku rất hâm mộ, người nào giả không ngu ngốc, thuấn gian di động đối với võ giả chỗ tốt Son Goku sao có thể không nhìn ra. Chỉ là Son Goban bận rộn chân không chạm đất, sau lại thậm chí trực tiếp biến mất, Son Goku rơi vào đường cùng liền trực tiếp tìm Bulma lãnh giáo. Bulma ngược lại là rất nhiệt tâm. Đầu tiên là đem thần long truyền cho Son Goban thuấn gian di động tư liệu phục chế một phần cho Son Goku, nhưng là cái loại này tư liệu liền thần mèo Karin loại kiến thức này uyên bác. Sống 800 tuổi lão quái vật đều nhìn đau đầu. Son Goku loại này vải thô quần thủng dân thường người làm sao khả năng đọc được. Bulma dường như đã sớm biết Son Goku xem không hiểu. Vì vậy rất nhanh lại chủ động cho Son Goku chỉ điểm. Chỉ là Bulma lại nói tiếp đạo lý rõ ràng. Son Goku nghe buồn ngủ. Cuối cùng Bulma xem Son Goku thực sự không phải khối này đoán. Liền bỏ qua, không cách nào học được thuấn gian di động vẫn là Son Goku tiếc nuối lớn nhất. Mà lần này vừa khớp đi tới Adrian Ratting. Cư nhiên phát hiện cái này cái trên tinh cầu người sẽ rất nhiều kỳ lạ năng lực. Hơn nữa trong đó còn có thuấn gian di động. Ở một phen hiểu phía sau, Son Goku phát bây giờ chỗ này học thuấn gian di động căn bản cũng không cần học tập thần long trong. Tư liệu những cái này phức tạp không gian tri thức. Chỉ cần tìm được thân thể cảm giác là được. Mà như thế nào tìm được thân thể cảm giác? Adrian Ratting có một bộ cực kỳ thuần thục phương pháp. Hoặc có lẽ là Adrian Ratting nhân mỗi một hạng siêu năng lực đều có một bộ chuyên môn tu tập phương pháp. Tìm thân thể cảm giác. Cái này cùng võ đạo tu đi giống nhau. Son Goku lúc đó trong lòng cực kỳ hưng phấn. Cũng cực kỳ có tự tin. Năm đó hắn ở thiên giới tu hành. Rất nhiều năng lực ngay từ đầu không phải cũng không có. Tựa như khi thấy, nhưng là ở PJ cùng thiên thần chỉ điểm. Cuối cùng vẫn học xong, mà lần này ở chỗ này tu hành. Cũng cùng năm đó ở PJ dưới sự chỉ đạo không sai biệt lắm. Bất quá, thoạt nhìn dễ dàng, thực sự tiến hành tu hành thật đúng là đủ khó khăn. Son Goku đem tâm trầm tĩnh lại. Tu hành nhiều ngày như vậy, hắn mặc dù có không ít tiến bộ, nhưng là khoảng cách học được thuấn gian di động còn rất dài khoảng cách muốn đi. Siêu, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Son Goku trước người. Son Goku liền mở mắt ra, xuất hiện tại trước mặt hắn chính là một màu xanh biếc. Đại đầu trọc, mắt to trường nhĩ, thân cao thậm chí còn không bằng Krillin gầy lùn nhân loại. Đồ Tô lão sư, ta còn bao lâu nữa mới có thể học được? Son Goku cực kỳ cung kính. Cái này gầy lùn nhân loại chính là Son Goku bây giờ lão sư. Adrian Ratting tuy là ủng có thần kỳ năng lực. Có thể những thứ này năng lực cũng không phải tất cả mọi người sẽ. Mà là giấu ở một ít cao nhân trong tay. Tựa như địa cầu võ đạo gia giống nhau. Adrian Ratting người tu hành gọi pháp thuật, giống như thuấn gian di động liền là bọn họ tu hành pháp thuật một trong. Tu hành pháp thuật người cách gọi sư, mà pháp sư lại sẽ cân nhắc cái này cấp bậc, cấp thấp tự nhiên là pháp sư, còn biết một chút cơ bản pháp thuật như trọng lực thuật, thạch gia thuật, linh nhãn thuật các loại. Chờ, pháp sư bên trên là đại pháp sư. Sẽ pháp sư tất cả năng lực đồng thời còn sẽ thuấn gian di động. Không gian thu nạp các loại. Chờ, pháp thuật, sau đó chính là tiên sư. So với đại pháp sư, tiên sư sở hữu gãy chi trọng sinh, hoàn mỹ biến thân, thọ mệnh dài các loại. Chờ, năng lực, cường đại nhất thì là đại tiên sư. không chỉ có sở hữu pháp sư, đại pháp sư, tiên sư sở có năng lực, còn sở hữu phụ thể phân thân, dự đoán tương lai, cải biến thời gian các loại, chờ, năng lực. Adriel Rat tinh đại tiên sư không nhiều lắm, cộng lại không tới 10 cái, mà đứng đầu nhất là tam đại đại tiên sư, tiên tri, Supata, trí giả, Đồ Tô, thần võ, Thái Toa, mà Son Goku lão sư là trí giả, Đồ Tô. Còn bao lâu nữa? Đồ Tô ánh mắt rơi vào Son Goku trên người, ôn hòa nói rằng, cái này muốn xem chính ngươi. Nếu như ngươi đầy đủ nỗ lực, cũng đầy đủ có linh tính, không bao lâu nữa là có thể học được. Nếu như biếng nhác, thu lại không được tâm, chính là 2-3 năm cũng khó mà học được. Cho nên, Son Goku, đáp án này ngươi muốn hỏi một chút tim của mình, lòng của ngươi có đủ hay không thành, sẽ biết đáp án, đúng như vậy sao? Son Goku siết quả đấm một cái. Ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Ta tin tưởng ngươi. Đồ Tô ánh mắt ôn hòa, trong lòng hơi có chút cảm khái. Adrian Rat tinh nhân pháp thuật chắc là sẽ không truyền thụ cho không phải Adrian Rat tinh nhân. Nhưng là Son Goku bất đồng. Supata nói hắn đã giết Fide. Thật là nhìn không ra. Adrian Rat tinh nằm ở Fide trong phạm vi thế lực. Tự biết Fide đáng sợ phía sau. Adrian Ratting vẫn cực kỳ lo lắng một kiện sự này. Thẳng đến lúc này đây Son Goku đem Fide giết chết. Nếu như không có Son Goku ở Namek tinh tổ đánh cơ nữ đặc chiến đội, sợ là chúng ta cái này cái tinh cầu hiện tại đã. Cơ nữ đặc chiến đội ở đi Namek tinh trước vốn là chuẩn bị tới Adrian Ratting. Một kiện sự này, Đồ Tô đã biết. Nhưng là biết thì như thế nào? Bọn họ có thể đi, có thể thoát được, nhưng là đại lượng phổ thông Adrian Rat tinh nhân lại trốn không thoát. Dù sao chân chính sẽ pháp thuật Adrian Rat tinh không có vài cái. Cho nên Son Goku đối với Adrian Rat tinh là có đại công lao. Hơn nữa ấn Supata theo như lời, Đồ Tô trong đầu hiện lên Supata làm dự ngôn, cũng cảm giác được bi thương. Mặc dù là Son Goku gián tiếp cứu vãn bọn họ Adrian Ratting, hắn cũng không nguyện ý đem Adrian Ratting pháp thuật truyền thụ cho Son Goku. Nhưng là không làm như vậy, tương lai hậu quả khó mà lường được. Tương lai thế giới thực sự sẽ bi thảm như vậy. Trên địa cầu xuất hiện người nhân tạo, cùng với lục gia cường giả, hồng bì gia ma nhân, thậm chí... Đồ Tô trong lòng lắc đầu, hắn mặc dù sẽ không biết trước thuật, có thể là tuyệt đối tin tưởng Supata biết trước thuật. Ở Supata dự ngôn thuật bên trong, vô luận như thế nào làm đều là thế giới hủy diệt. Duy nhất một con đường sống chính là đem thuấn gian di động dạy cho Son Goku. Có thể mặc dù là có chuyện như vậy, thế giới hủy diệt có khả năng cũng vượt qua 99%. Bất kể như thế nào, ta không thể đổ, chỉ là Son Goku tiểu tử này, hắn có thể học được thuấn gian di động sao? Đồ Tô trong mắt lóe lên một tia quái dị, chí ít từ tình huống hiện tại xem, Son Goku là cùng thuấn gian di động vô duyên, trong dự ngôn nói hắn dùng thời gian 1 năm là có thể học được. Có lẽ vậy, Đồ Tô thân hình thoát một cái liền biến mất ở mảnh sơn cốc này. Khoảng cách sơn cốc này 200 dặm có một tòa tiên tri núi. Truyền thuyết tiên tri Yamanaka ẩn cư lấy một vị thần thông quảng đại đại tiên sư. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều hướng tới tiên đạo thành kính thư nam hữu nghị nữ đi trước tiên tri. Yamanaka bái sư học nghề. Tiên tri Yamanaka một tòa đá xanh đứng vững. Lục bách thành ấm trên sơn nham. Dựng ba tòng đứng thẳng một cái râu bạc trắng lung lay lão giả đầu hói. Lão giả vẫn không nhúc nhích, phảng phất là một pho tượng, chỉ là hắn mở to đại con mắt, mịt mờ, nhìn như không có một chút tiêu cự, nhưng là trong con ngươi thần quang ẩn hiện, tỉ mỉ nhìn một cái dường như có tinh không đang xoay tròn giống nhau. Lúc này hắn biến sắc, Kevlar cũng đã chết. Lão giả râu bạc trắng trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy hắn cái trán chảy ra một tia hãn, trong mắt tinh quang dường như càng thêm nhấp nháy, như quạt hương bồ vậy. Trương Khai lỗ tai cũng hơi rung động. Sau đó trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm. Kevlar thật đã chết rồi. Điều này sao có thể? Fide là bị Son Goku giết chết. Đây cũng là vận khí bối. Vừa may gặp vạn năm không gặp Super Saiyan. Nhưng là Kevlar, lão giả râu bạc trắng trong mắt tinh không tiêu thất. Thay thế đều là kinh ngạc cùng kích động. Kevlar là Fide Kaka. Hắn vô luận làm việc thủ đoạn, vẫn là tự thân bản lĩnh đều là tại phía xa Fide trên. Là một chân chính đại ma đầu. Không nghĩ tới cư nhiên bị người giết. Ha ha, thật tốt quá. Thực sự là lão thiên có mắt. Lão thiên có mắt nha. Lão giả râu bạc trắng một hồi cười to. Cười đến bốn chu nham thạch đều phảng phất tại lạnh rung rung động. Đúng rồi, ta phải nhìn lại. Lão giả râu bạc trắng hít sâu một hơi. Ánh mắt lại khôi phục cái loại này trống rỗng đờ đẫn. Sau đó trong con ngươi dường như tinh không ẩn hiện, mà lỗ tai của hắn cái này phút chốc cũng dường như há phá lệ lớn. Phất tay chạm sát Kevlar, lấy tuyệt thế vũ lực thống hợp Kevlar thế lực, danh hào thánh chủ. Lão giả râu bạc trắng lẳng lặng quan sát, trong mắt hắn hiện ra là khác một cái trên tinh cầu tình cảnh. Hồi lâu, lão giả râu bạc trắng thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới, trong khoảnh khắc thiên địa biến thế, Fide chết, Kevlar cũng đã chết, cái kia Cớt Vương cư nhiên vẫn không có xuất hiện, chỉ sợ là trốn đi. Ha ha, loại chuyện tốt này phải cùng Đồ Tô cái kia lão gia hỏa nói một chút. Lão giả râu bạc trắng thân ảnh biến mất, ngoài vạn lý Adrian Rat tinh thành thị phồn hoa nhất, Đức Bái Thành, khách quan, đại thể tình huống liền đúng như vậy. Phồn hoa nhất Đức Bái trong quán ăn, một lão già hướng Son Goban nói tự lấy Adrian Ratting tình huống. Đi tới Adrian Ratting phía sau, Son Goban tuy là cảm thấy Son Goku khí tức, nhưng không có trước tiên tìm được Son Goku nơi nào đây, mà là hỏi thăm Adrian Ratting tình huống. Tuy là Son Goban miễn cưỡng chỉnh hợp Kevlar lưu lại địa bàn, có thể như vừa địch thu nhốt vào, cũng không phải chân tránh toàn bộ chiếm được Kevlar tất cả. Cho nên rất nhiều tin tức đều được bản thân thân lực thân vi. Đương nhiên quan trọng nhất là Adrian Ratting vị trí phạm vi cũng không tại Kevlar thế lực bên cạnh, mà là thuộc về Fide trong phạm vi thế lực. Cho nên đối với Adrian Ratting tư liệu, Kevlar nơi đó căn bản không bao nhiêu. Mà năm đó Son Goban ở trong vũ trụ lúc đi lại tuy là cũng nhiều phương hỏi thăm Adrian Ratting tình huống, nhưng trên thực tế lấy được cũng không nhiều. Lão nhân gia, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Tới, buông ra tâm thần của ngươi, ta nhìn lại. Son Goban nói đưa tay đặt ở lão giả bên cạnh trên đầu. Lập tức từng cổ một liên quan tới Adrian Ratting tin tức liền dũng mãnh vào Son Goban trong đầu. Lấy Son Goban hôm nay cường đại, muốn thôi miên một cái chiến lực vẫn chưa tới 70 nhân. Chọn đọc trong đầu hắn tin tức tự nhiên là dễ dàng. Rất nhanh Son Goban thả đè xuống lão giả đầu tay. Đa tạ, những thứ này cho ngươi. Son Goban đem một túi tiền đặt ở lão giả trong tay. Thân hình lóe lên, liền biến mất ở tiệm cơm này. Son Goku ở chỗ này học được thuấn gian di động. Truyền thuyết Trung Á Gaurat tinh nhân có rất nhiều thần kỳ năng lực. Ta còn tưởng rằng người người đều sẽ thuấn gian di động. Không nghĩ tới ủng có năng lực người chỉ là một tiểu bộ phân. Bất quá cái này một tiểu bộ phân cũng rất cường đại. Son Goban trong lòng cảm khái, lão giả kia bản thân cũng là một cái ủng có thần kỳ năng lực người. Con là của hắn tầng thứ không cao, thế nhưng hắn kiến thức coi như nhiều, cho nên cũng để cho Son Goban đối với cái này cái tinh cầu có hiểu một chút. Pháp sư, đại pháp sư, tiên sư, đại tiên sư, cường đại nhất là tiên tri, trí giả, thần vũ tam cái đại tiên sư. Bọn họ sở hữu cường đại nhất pháp thuật. Thôi được, trước tìm Son Goku, sẽ tìm cái này ba cái đại tiên sư. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.